Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, Tần Nhiễm gật gật đầu. Một người, nàng này toàn thân trên dưới vừa xem hiểu ngay. Trước mắt hai người trên người cũng không cảm giác được ác ý. Nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ ý muốn như thế nào, mặt đen đại hán nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói, một người ngươi chạy ra làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm? Thừa dịp hiện tại thời gian không tính vãn, ngươi vẫn là mau chút trở về đi. Tính, ngươi trước đi theo chúng ta, qua đi cùng chúng ta một đạo trở về, đại ca. Ta mới không cần mang cái con chồng trước. Kia thiếu niên lôi kéo mặt đen đại hán cánh tay, hạ giọng kháng nghị nói, xem nàng một bộ đậu giá hình dáng, đi theo chúng ta không phải tận liên lụy chúng ta sao? Ta còn tưởng hôm nay tích góp đủ 10 cái tinh hạch đâu. Như thế nào có thể bị này tiểu nha đầu phá hư? Ta không cần mang theo nàng. Mặt đen đại hán tránh ra kia thiếu niên, quay đầu nhìn hắn, ngươi thật như vậy tưởng. Ngoạc kép, kia thiếu niên trên mặt ý cười diệt hết, trầm mặc một lát, lắc đầu nói, nếu đại ca muốn mang nàng, liền mang theo đi, nhưng là có giống nhau. Một khi trở về trong thành, lập tức kêu nàng đi. Trong thành, nội thành cùng bên ngoài nơi, cộng đồng hợp thành Tần Nhiễm nơi an toàn khu, mà trước mắt này hai người, đến từ nội thành, xem bọn họ săn giết tang thi bộ dáng. Xác thật có năng lực tiến vào nội thành, chương 6 nhặt cái đại tiện nghi, người yên tâm. Không cần ngươi đuổi, Tần Nhiễm tầm mắt từ kia thiếu niên trên người rời đi. Chuyển hướng mặt đen đại hán, đa tạ hảo ý của ngươi, ta còn là thói quen một người đi, mặc danh xuyên qua bí mật. Pháp sư rắc sắc bí mật toàn bộ không thể vì người ngoài nói. Như thế nào có thể cùng người khác kết bạn đồng hành? Đây là thế giới hai loại lực lượng hệ thống, tuy rằng có nguyên chủ ký ức ở, Tần Nhiễm bản nhân rốt cuộc chưa từng tự mình đi hiểu biết quá. Biết cực kỳ hữu hạn, hiện tại nàng thực lực quá yếu, tìm mọi cách che giấu mới là lẽ phải, đây là chính ngươi nói. Ta nhưng không có bức ngươi, mặt đen đại hán còn không có theo tiếng, kia thiếu niên đã cướp nói, đại ca ngươi nhìn xem. Là nàng không muốn đi theo chúng ta một đạo đi, trách không được chúng ta. Ta xem nàng lá gan đại thật sự, một người liền dám ở bên ngoài lắc lư, lại có thể bình an xuất hiện ở chỗ này. Không phải ngốc tử chính là thật là có bản lĩnh, người cảm thấy nàng giống ngốc tử sao? Mặt đen đại hán mặt càng đen, làm như đối Tần Nhiễm lựa chọn rất bất mãn, lại không có lập trường nói nữa mặt khác, rốt cuộc chỉ là bèo nước gặp nhau. Tần Nhiễm bản thân cự tuyệt, hắn tự nhiên cũng không có lý do gì cưỡng bức ngươi. Ngươi hồ đồ, mặt đen đại hán nhìn chằm chằm Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Phủi tay liền đi kia thiếu niên đắc ý mà vừa nhấc cằm. Vẻ mặt tính ngươi thức thời, biểu tình, xoay người theo đi lên, Tần Nhiễm cười nhạt một tiếng. Chậm rãi dạo bước rời đi, kế tiếp thời gian, Tần Nhiễm ăn xong rồi 4 cái già la quả. Nhẹ nhàng đánh chết 2 chỉ chuột lớn, tìm được 3 con một mình du đãng nhất giai tang thi. Này 3 con thấp nhất giai tang thi 2 chỉ tương đương với 2 cấp quái. 1 con tương đương với 1 cấp quái. 2 chỉ chuột lớn đến kinh nghiệm 200 điểm, 3 con tang thi cộng đến kinh nghiệm 150 điểm. Lại có 50 điểm kinh nghiệm là có thể thành công thăng cấp liên tục 6 lần thành công đánh chết. Trừ bỏ được đến kinh nghiệm ở ngoài, cũng không có giống trò chơi như vậy bạo tiền tệ bạo đạo cụ. Tần Nhiễm trong lòng biết ngày sau đánh quái hơn phân nửa cũng không có khả năng lại bạo đồ vật Tần. Nhiễm bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thật cẩn thận mà đi qua ở rừng cây. Trong tay nắm một quả móng tay cái đại màu trắng tinh hạch, 3 con tang thi phải 1 quả tinh hạch. Mặt khác 2 chỉ trong óc cái gì đều không có, màu trắng tinh hạch mặt ngoài bóng loáng. Bộ dáng có chút giống ngọc chất kết tinh, bên trong không trong suốt, tràn ngập sợi bông trạng kết khối, ẩn chứa một loại kỳ quái năng lượng, cuồng bạo hỗn loạn, vần đục bất kham ơ siêu. Tần Nhiễm cẩn thận cảm thụ lúc sau, kinh ngạc phát hiện loại này năng lượng có thể bị người hấp thu lợi dụng. bài trừ tạp chất lúc sau có cực cường bao dung tính cùng tính dẻo. Kết hợp nguyên lai vị kia tần nhiễm ký ức. Nàng thực mau liền minh bạch, thể thuật cùng dị năng, người trước lấy thân thể làm cơ sở, người sau tận sức với khai phá não vực, nguyên là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng hệ thống. Nghĩ đến đúng là bởi vì tinh hạch năng lượng đặc thù tính, mới có thể đồng thời bị chuyển hóa thành nguyên lực hoặc tinh thần lực, thể tu giả tu luyện nguyên lực, dị năng giả rèn luyện tinh thần lực. Tần nhiễm hiện giờ cùng pháp sư giác sắc hợp hai làm một. Kỳ thật cùng dị năng giả có hiệu quả như nhau chi diệu. Đều là trọng điểm với rèn luyện tinh thần lực. Nói cách khác, tần nhiễm đồng dạng có thể hấp thu tinh hạch chung năng lượng, dùng để tăng lên pháp sư giác sắc cấp bậc. Yên lặng mà cân nhắc một lát, tần nhiễm đem tinh hạch thuận tay thu vào ba lô, tạm thời từ bỏ hấp thu tinh hạch năng lượng tính toán. Pháp sư giác sắc thăng cấp không tính quá khó. Này tinh hạch nhưng nói là trước mắt thông dụng tiền, không cần thiết vì một chút kinh nghiệm lãng phí, nếu có khả năng nói. Tần nhiễm còn muốn thử xem có thể hay không tu luyện thể thuật. Mặc dù có ma pháp nguyên tố chi lực ôn dưỡng thân thể, nhưng đi theo chuyên tu thể thuật người so sánh với pháp sư, thân thể vẫn là yếu ớt đến bất kham một kích. Pháp sư sợ nhất làm người gần người. Nếu là nàng có thể tu luyện thể thuật, pháp sư lớn nhất đoàn bàn đem được đến đền bù, đối nàng thực lực tăng lên tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Giống nặng nề gào giống mơ hồ truyền vào tai. Tần nhiễm trong lòng dùng mình, chú ý ẩn tàng thân hình đồng thời nhanh hơn bước chân, đây là tang thi gào giống thanh. Ở thân thủ đánh chết tam đầu tang thi lúc sau, tần nhiễm tự tin tuyệt đối sẽ không nghe là mơ siêu, chỉ cần dựa vào cái này tiếng kêu. Tần nhiễm là có thể khẳng định phía trước kia đầu tang thi thực lực sẽ hơi cao chút. Hơn phân nửa muốn vượt qua vĩnh hằng trong thế giới ba cấp quái, đều là nhất giai tang thi. Thực lực cũng có cao có thấp, sinh thời thực lực cao. Một khi bị cảm nhiễm biến dị thành tang thi, 10 có 8 9 có thể đem sinh thời đại bộ phận thực lực chuyển hóa giữ lại. Hơn nữa có lớn hơn nữa cơ hội hướng về càng cao cùng bậc tiến hóa. Khó nghe gào giống thanh kẹp hỗn độn tiếng đánh, theo tần nhiễm tới gần càng thêm rõ ràng, trừ bỏ phát ra gào giống thanh tang thi ở ngoài. Làm như còn có khác sinh vật tồn tại, tần nhiễm ẩn thân ở một cây đại thụ sau lưng. Tiểu tâm mà dò ra đầu nhìn xung quanh, phía trước một tiểu khối đất trống. Một đầu cao lớn tang thi liên tục gào giống, đi theo một cái thành nhân cẳng chân phẩm chất mãng xà đấu đến khó xá khó phân, tang thi không biết. Đau đớn, cốt cách bởi vì biến dị càng vì thô tráng cứng cỏi. Da thịt chung hơi nước đại biên độ giảm bớt. Vân da mật độ lại tăng cường rất nhiều, trở nên cứng rắn lại kiên cường dẻo dai, sắc nhọn móng vuốt cùng hàm răng là chúng nó tốt nhất vũ khí. Trước mắt này đầu tang thi so tần nhiễm đánh chết tam đầu lớn một vòng. Nửa thước lớn lên móng vuốt phá khai rồi mãng xà ngực bụng chỗ vảy. Hung hăng mà cắm vào da thịt, mới mẻ máu phun tung tóe mà ra. Kích thích đến nó càng thêm điên cuồng, mãng xà thân mình kéo thật sự trường. Giống một cái sắc thái sặc sỡ dây thừng, cái đuôi cuốn lấy tang thi hai chân, một vòng nhi chặt chẽ trói buộc ở tang thi trên người. Thân rắn còn đang không ngừng mà kéo trường, phanh, tang thi hai chân bị trói trụ, rốt cuộc duy trì không được chạm tư, mang theo mãng xà cùng nhau hung hăng mà nện ở trên mặt đất hô. Hô hô. Tang thi trong cổ họng phát ra quái dị tiếng vang, hai điều cánh tay tuy rằng bị mãng xà cuốn lấy không động đậy, nhưng sắc nhọn móng vuốt lại theo thủ đoạn lực lượng đâm vào càng sâu. Thong thả mà lại kiên định mà cắt mở mãng xà ngực bụng chỗ vảy, máu phun tung tóe đến lợi hại hơn. Mãng xà ăn đau gian liều mạng dãy giụa, cuốn lấy tang thi trên mặt đất lăn qua lăn lại, muốn lấy này tới thoát khỏi tang thi lợi trào. Cát đá bay cuộn, trong rừng thảm cỏ toàn bộ bị phiên lên, dính vào mãng xà đỏ tươi máu, lộ ra so chỗ sâu trong ẩm ướt bùn đất, thoạt nhìn một mảnh hỗn độn càng dãy giụa, tang thi móng vuốt càng thêm thâm nhập, cơ hồ đâm thủng cắt mở mãng xà hơn phân nửa cái khoang bụng. Cùng lúc đó, Mãng xà trên người khớp xương bắt đầu phản xạ có điều kiện mà co rút lại. Đem tang thi quấn quanh trói buộc đến càng khẩn, liền tính tang thi toàn thân cốt cách trải qua biến dị. Cũng không chịu nổi như vậy lực đạo, không được phát ra rất nhỏ khớp xương sai vị thanh, cốt cách vỡ vụn thanh, mãng xà quay cuồng động tác dừng lại. Bỗng nhiên nâng lên cổ, đối với tang thi miệng mũi chỗ một trương miệng, phun ra một chùm màu đỏ sậm độc khí. Này một ngụm độc khí phun ra, mãng xà trên đỉnh kia đóa đỏ tươi màu gà đột nhiên tối sầm lại. Lập tức héo rút một vòng, mất đi lúc trước kiểu diễm ướt át, tang thi hung hăng mà hất hất đầu. Kia khói độc đối khác sinh vật mà nói cực kỳ lợi hại. Đối nó lại hiệu quả cực nhỏ, thứ lạp. Sắc nhọn móng vuốt sốt cuộc đâm xuyên qua mãng xà ngực bụng. Trở về vừa thu lại dễ dàng nắm mãng xà xương cột sống. Hung hăng mà dùng một chút lực, xương cột sống, rát băng, một tiếng chặt đứt, mãng xà hí một tiếng. Thân mình đi phía trước một đỉnh, một ngụm cắn tang thi yết hầu, đây là muốn đồng quy vu tận tiết tấu a. Tần Nhiễm tránh ở thụ sau xem đến rõ ràng, mãng xà xương cột sống thành hai đoạn, tang thi cổ tuy rằng còn không có đoạn, nhưng mắt thấy cũng không xa, quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tần Nhiễm hai mắt tỏa ánh sáng, hai chỉ trọng thương gần chết sinh vật, ở nàng xem ra chính là một đống lớn kinh nghiệm giá trị. Mãng xà gắt gao quấn quanh tang thi. Tần Nhiễm lúc này ra tay công kích, liền tính này hai chỉ sắp chết phản công, muốn có điều động tác chỉ có trước thoát khỏi đối phương. Trong khoảng thời gian này đã đủ Tần Nhiễm làm rất nhiều sự, tang thi mãng xà. Thực lực so Tần Nhiễm tưởng tượng đến còn muốn cao, kia tang thi tuy rằng chưa từng tiến hóa đến nhị giai, lại cũng tương đương với vĩnh hằng thế giới 10 cấp bình thường quái. Nghĩ đến cách tiến hóa chỉ có một bước xa, mãng xà có thể cùng tang thi thế lực ngang nhau, thực lực tự nhiên không sai biệt mấy, nếu không phải trùng hợp này hai chỉ đánh lên. Hiện tại Tần Nhiễm muốn ăn xong chúng nó tuyệt đối làm không được ở vĩnh hằng trong thế giới. Vượt cấp đánh quái khen thưởng luôn luôn thành lần chồng lên. Nơi này không có người cùng nàng đoạt quái đoạt kinh nghiệm. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi phát ra cuối cùng một kích. Hay chỉ thập cấp quái kinh nghiệm đủ nàng lên tới 3 cấp. Nhìn ra một chút đi theo kia tang thi cùng mãng xà khoảng cách. Tần Nhiễm từ sau thân cây đi ra tiến lên 2 bước. Ngón tay khẽ nhúc nhích phát ra một quả ma pháp phi đạn. Tiếp theo như là mở ra nào đó chốt mở giống nhau. Một quả lại một quả nắm tay đại nửa trong suốt quang cầu hướng chỉ gian chút xuống mà ra. Tạp hướng bị mãng xà gắt gao bó trụ tang thi không cảm giác. Vĩnh không mệt mỏi, chỉ cần đầu còn lớn lên ở trên người. Liền sẽ không chân chính tử vong. Tần Nhiễm đầu tiên lựa chọn tang thi làm mục tiêu. Mãng xà là huyết nhục chi thân. Chồng chất vết thương nghiêm trọng ảnh hưởng nó tốc độ cùng trạng thái. Có thể tạm thời đem nó phóng một bên. Đãi đánh chết tang thi lại xử lý. -2, -3, -2, -2, -3. Liên tiếp con số thương tổn phiêu lên. Cấp bậc áp chế quá mức nghiêm trọng. Hơn nữa Tần Nhiễm căn bản không có vũ khí trang bị thuộc tính thêm vào. Ma pháp phi đạn đánh vào tang thi trên người cư nhiên vừa mới phá vỡ, chỉ còn lại có một tia huyết. Điều hiện ra tới, 103/1000, mãng xà đối tang thi thương tổn còn tại tiếp tục. Cơ hồ là điện quang thạch hỏa chi gian, tang thi cổ bị mãng xà cắn đứt, một quả ma pháp phi đạn đồng thời dừng ở tang thi trên đầu. Còn thừa không có mấy huyết điều nháy mắt bị một loạt sốt cuộc. Cũng không biết có hay không cướp được cuối cùng một kích ấm áp nhu hòa bạch quang liền lóe 2 lần. Tần Nhiễm giữa mày một trận mát lạnh, cả người thần thanh khí sảng, hệ thống nhắc nhở, ngài cấp bậc tăng lên, Tần Nhiễm không kịp cao hứng. Nương thăng cấp một lần nữa hồi mãn ma pháp giá trị. Sắp ra tay ma pháp phi đạn một cái chuyển biến. Tạp hướng đến hơi thở cuối cùng mãng xà, -8, -16, -16, -8, mỗi một kích đều chuẩn xác mà nện ở mãng xà bị tang thi chảo ra miệng vết thương thượng. Tạo thành thương tổn cư nhiên là phía trước gấp 3, thả hợp với hai lần đánh ra nhược điểm công kích đánh chết tang thi đoạt được kinh nghiệm thực phong phú. Tần Nhiễm vốn dĩ liền ở thăng cấp bên cạnh, mới vừa rồi lập tức liền thăng 2 cấp, tổng cộng được đến 20 điểm tự do thuộc tính điểm. Lấy 1.4 tỷ lệ tự động thêm ở tinh thần cùng trí tuệ hai cái thuộc tính thượng. Tinh thần ảnh hưởng pháp sư kỹ năng tỷ lệ ghi bàn. Trí tuệ ảnh hưởng pháp sư kỹ năng thương tổn giá trị. Lúc này đây liền thăng 2 cấp. Tần Nhiễm kỹ năng thương tổn giá trị rõ ràng có không nhỏ tăng lên, mãng xà xương cột sống đã đứt. Ngực bụng chỗ miệng vết thương không có khép lại. Ở Tần Nhiễm công kích nó đồng thời vẫn luôn ở đổ máu. Thực mau liền nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hóa thành Tần Nhiễm thăng cấp kinh nghiệm giá trị. Chương 7 ta thỉnh ngươi uống trà quả nhiên như Tần Nhiễm sở liệu, mãng xà cống hiến kinh nghiệm giá trị làm nàng trực tiếp lên tới 3 cấp. Thả cách 4 cấp không xa, thẳng đến lúc này, Tần Nhiễm mới cảm thấy chính mình chân chính sống lại đây. Rõ ràng mà cảm giác được bụng đói khát, lại không hề giống phía trước như vậy cảm thấy dạ dày vô cùng lo lắng đến đau. Cả người trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, tai thính mắt tinh, cảm giác nhạy bén, thậm chí cảm giác được trong không khí sinh động ma pháp nguyên tố. Phảng phất một đám bướng bỉnh hài tử trong người chu bay múa, trừ bỏ nàng quen thuộc ma pháp nguyên tố ở ngoài, còn có thể mơ hồ mà cảm ứng được mặt khác một loại năng lượng sắc bén, cuồng bạo, hay là đây là nguyên lực. Tần Nhiễm không dám khẳng định, cũng không dám dễ dàng đi nếm thử, chỉ phải đi trước ghi nhớ, tạm thời phóng tới một bên, đến gần kia tang thi cùng mãng xà xác chết nơi. Tần Nhiễm từ túi tiền trung lấy ra một thanh 3 tấc dài hơn sứ màu trắng tiểu đao. Lại là nàng sau lại lần nữa đánh chết chuột lớn là lúc. Cố ý mà để lại một đôi sắc bén răng cửa, ở trên nham thạch hơi thêm cân nhắc tự chế mà thành. Nhìn cực kỳ đơn sơ thô ráp, dùng để lâm thời đảm đương một chút vũ khí sắc bén vẫn là đủ rồi. Hết chương.